Cô nàng hot boy, chương 2, cuộc chiến che giấu thân phận, gocchuyenaudio.com, ngày thứ 2 sau khi đến đây tôi mới biết phòng tắm ở đây là phòng tắm công cộng. Mỗi tầng một phòng tắm tập thể, bên trong có một bồn tắm, rất to. Bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là tôi không thể tắm được, những môn thể thao giống như quần vợt, nói là mệt thì không mệt. Nói là không mệt thực ra rất mệt, nghĩ mà xem, lượng vận động mỗi ngày lớn, như thế nào, nhiều như thế nào. Nếu sau khi vận động nhiều như vậy mà không được tắm một cái thoải mái đúng là chuyện bi thảm. Về sinh lý thì mùi mồ hôi nồng nặc khó chịu, về tâm lý cũng cảm thấy rất buồn nôn. Vì vậy, sau một ngày giằng xé tư tưởng, tôi quyết định đi tắm nhân lúc mọi người đều đã đi học. Phòng tắm thân mến, ta đến rồi, đây, đứng ngoài phòng tắm, mà tôi thấy rất ức chế. Rõ ràng là phòng tắm của ký túc nam, vậy mà trước cửa lại còn treo biển phòng tắm nam, không thấy kỳ lạ sao? Trên thế giới này, làm gì có nữ sinh nào chạy đến phòng tắm của ký túc nam? Ách, chỉ có điều cái đó, tuy tôi là nữ sinh, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi. Tôi cũng rất muốn đến phòng tắm của nữ sinh, nhưng, hai, dù sao thì thân phận hiện nay của tôi là nam sinh. Không thể đứng ngoài, phòng tắm nghĩ lung tung được, nếu nghĩ tiếp, đợi đến khi đám nam sinh chấm kia về thì chẳng phải mình sẽ. Trong đầu tôi lóe lên cảnh tượng tôi xuất hiện trước mặt bọn họ mà không có một mảnh vải che thân. Thân phận bị bại lộ không nói, khỏa thân, sự trong trắng của tôi, sao lại có thể như thế được, tôi ra công ra sức lắc đầu cố ném những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình, đẩy cửa bước vào, đúng như tôi đã dự liệu. Quả nhiên lúc này không có ai, bồn tắm yêu quý ta đến rồi đây, tôi thích tắm, tắm thật sạch, buổi sáng thức dậy ngâm mình trong bồn, la. Tôi vừa vui vẻ hát vừa nhảy vào bồn tắm, qua thật là thoải mái. Khi ra tiếp xúc với nước ấm, cảm giác toàn thân như sống lại. Tuy chỉ ở trường này trong 3 ngày ngắn ngủi nhưng áp lực tâm lý còn hơn cả khi tôi ở trường cũ 1 năm. Bây giờ thì tôi đã hiểu cái câu, một ngày dài, như trăm năm. Là như thế nào rồi? Thử nghĩ mà xem, ngày nào cũng phải tìm mọi cách để che giấu thân phận của mình, lại còn phải ứng phó với lượng luyện tập khổng lồ của câu lạc bộ. Nói gì thì nói thể lực của con trai và con gái khác nhau một trời, một vực. Bọn con trai dường như không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Chỉ có điều cũng không nên than vãn nhiều làm gì coi như lượng vận động. Quá cỡ là để tôi luyện bản thân mình, nhưng sau khi tôi luyện thì sao? Mỗi khi tôi lê cái thân thể mệt nhoài về ký túc khi mà tôi muốn tìm ai đó để than vãn thì chỉ có thể nhìn thấy gã chết tiệt ở cùng phòng, bây giờ chỉ cần nghĩ tới gã chết tiệt đó là tôi lại có cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì e rằng hàm răng của tôi sẽ vụn ra mất. Không phải tôi không nghĩ đến việc làm lành với anh ta. Nhưng dù tôi có bắt chuyện thế nào thì anh ta cũng chẳng nói được bao nhiêu. Dường như anh ta vĩnh viễn mang trong mình cái dáng vẻ đáng ghét ấy. Đến bây giờ tôi đã từ bỏ rồi. Tôi đoán chắc chắn là kiếp trước tôi có thù với .ans ta, kiếp trước nữa gây thù chuốc oán với anh ta, vì thế kiếp này mới. Thôi, quả thực không thể nghĩ tiếp được nữa, càng nghĩ càng thấy tức, những mệt mỏi đè nặng trên cơ thể. Nhờ có nước ấm mà dần tan biến đi. Vậy thì sự mệt mỏi về mặt tâm lý phải làm thế nào thì mới có thể tan, biến được đây? Thực sự không muốn đối diện với hiện thực, tôi nhắm mắt dần dần để đầu ngục trong nước, thú thực có lúc tôi rất thích cảm giác này, cảm giác sắp tắt thở, dường như mình sẽ chết đi ngay tức khắc. Tôi rất thích cảm giác này, bởi vì cảm giác này có thể khiến tôi không cần nghĩ ngợi điều gì. Chỉ có điều cảm giác ấy cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tôi ngoi đầu lên mặt nước, sau đó há miệng thật to để hít không khí. Lại có người đến trước cả mình, đúng lúc tôi đang tham lam hít không khí thì đột nhiên phía sau tôi, vang lên tiếng ai đó, trong phút chốc chuông báo động của tôi vang lên. Có người, đến, lúc này, lại có người đến, bây giờ tôi đang, khỏa thân, có một, nam sinh đến, tôi có nên hét, thật to, xuất phát từ bản năng của con gái tôi nên hét to. Nhưng tôi đã không làm thế, bởi vì tôi biết nếu lúc này tôi hét lên thì quả thực tôi có thể nói lời tạm biệt với ngôi trường này, bình tĩnh, trong cái khoảnh khắc quan trọng như thế này, tôi nhất định phải bình tĩnh. Nhất định phải tìm cách đối phó với chuyện này. Nhưng, trong cái thời khắc gay cấn như thế này, tôi làm sao có thể bình tĩnh được đây? Thân phận bị bại lộ thì không nói làm gì, lại còn bị người ta nhìn thấy hết. Tổn thất to lớn này bảo tôi phải chịu đựng thế, nào? Hơn nữa, nếu người nhìn thấy tôi khỏa thân là một chàng trai xấu xí, vậy thì chẳng phải danh dự cả đời của tôi sẽ bị hủy hoại trong gang tấc sao? Tôi có thể tưởng tượng được rằng tiêu đề của các tờ báo ngày mai sẽ viết một cô gái họ Minh nào đó tắm trong phòng tắm nam của ký túc. Xá.NAM học viện Mỹ Lan bị một chàng trai xấu xí nhìn thấy nên đã treo cổ tự tử. Không được, nếu muốn tự tử thì tôi thấy nhảy lầu tốt hơn là treo cổ. Dù sao thì những cảnh treo cổ tự tử trong phim ma thường là lẽ lưỡi. Nhưng nhảy lầu thì cũng không được đẹp cho lắm. Trước tiên là sẽ rất đau, sau đó là lúc nhảy xuống, nếu mặt chạm đất thì. Hậu quả không thể tưởng tượng được, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm nay thì dường như uống thuốc ngủ là tốt nhất. Tuy sùi bọt mép nhưng ách, dường như bây giờ không phải lúc nghĩ đến những cái này. Vì sao đầu óc ngu muội của mình lại đơ đúng lúc này nhỉ? Quả này chết chắc rồi. Được, bây giờ mình phải bình tĩnh, trước tiên phải xem đối phương là ai, chí ít thì cũng phải biết mình chết trong tay ai chứ. Tôi từ từ quay mặt lại, muốn liếc nhìn xem kẻ địch là ai, khi kẻ địch từ từ lọt vào tầm ngắm của tôi nghĩ ngày mai nhất định tôi phải mua loại thuốc đau mắt hột hay gì gì đó để phòng bị, nếu không cứ phải nhìn cảnh nam sinh khỏa thân thế này thì nhất định tôi. Chỉ có điều, may mà anh ta đứng quay lưng về phía tôi, nếu không chắc chắn tôi sẽ không kìm được mà kêu toáng lên. Nhìn từ phía sau, anh chàng này quả thực rất đẹp trai, body chuẩn, lại còn rất quen nữa, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Dáng người hoàn mỹ như thế này, tôi chưa thấy nhiều trong ký ức phong phú của mình. Rốt cuộc người có thân, hình hoàn mỹ như thế này là ai nhỉ? Tôi cố gắng lục tìm trong ký ức, đột nhiên, hình ảnh được định dạng trong não của tôi. Đúng, chính là, người khiến tôi bối rối nhất và căm hận nhất. Không cần tôi nói chắc các bạn cũng biết rốt cuộc người mà đã được bộ não ngu muội của tôi định dạng là. Ai rồi chứ, không sai, đúng là người đó, Hàn Thành Nam, con nhím lùn đáng chết. Vì sao đồ chết tiệt này lại xuất hiện ở cái chỗ này đúng vào lúc này cơ chứ? Tôi có nên nói là kẻ thù gặp nhau nơi đường hẹp? Không, hay là nói không phải là kẻ thù thì không chạm mặt nhau? Dù sao thì đều là ý này, chỉ có điều, bây giờ biết kẻ địch là ai rồi, tôi phải làm gì đây? Ngồi chờ chết không phải là tính cách của Minh Hiểu yêu tôi. Nhưng sự việc đến nước này thì tôi có thể làm, tuyệt đối không thể đứng dậy, sau đó chạy thật nhanh ra ngoài với tốc độ sấm chớp lúc này được. Cho dù tốc độ của tôi có nhanh đến thế nào đi nữa thì vẫn bị người ta nhìn thấy. Vì vậy, chiêu này không thể áp dụng được, nếu không thể chạy trốn thì đánh lạc hướng anh ta. Nhưng thử nghĩ mà xem với dáng vẻ lúc này của tôi thì sao có thể đánh lạc hướng anh ta được, không thể nói là bên ngoài có đĩa bay, anh chạy ra xem đi. Được, người nào chạy đi xem mới là đầu óc có vấn đề. Nếu xét về quan hệ trong 3 ngày ngắn ngủi giữa tôi và con nhím đáng chết này thì tuyệt đối anh ta sẽ không mắc lừa một người chấm NG yêu đột. Như thế này, vậy thì phải làm thế nào đây? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, nhìn thấy cục xà bông bên tay phải mình. Dùng cái này ném vào đầu anh ta, nhưng một cục xà bông có khiến người ta ngất đi được không? Bây giờ không có thời gian nghĩ đến cái đó nữa. Dường như anh ta chuẩn bị quay người bước vào. Thôi, thành bại chỉ trong tích tắc này thôi, cứ thử xem sao. Tôi khẽ quay người lại, ném cục xà bông về phía con nhím ấy. Vì không dám nhìn kết quả nên tôi lập tức ngoảnh đầu lại. Bốp bộp, sau 2 tiếng động ấy, lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết. Chắc chắn cục xà bông đã ném trúng anh ta. Đúng lúc tôi vui mừng hí hửng thì, đột nhiên một âm thanh đã phá vỡ niềm sung sướng của tôi. Cái thằng đáng chết nào, sau tiếng hét thất thanh là câu nói hùng hồn ấy. Xong rồi, nhất định là hôm nay tôi toi đời rồi. Bây giờ tôi có muốn chạy trốn cũng không được, làm hại người ta cũng không thành. Phải làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, gã đó từng bước lại gần tôi, điều đó cũng có nghĩa là nguy hiểm đang đến gần tôi. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác dù không ở trong nước thì cũng ngạt thở, lúc ấy tôi hoàn toàn không dám mở mắt. Nếu có thể thì thực sự tôi không muốn đối mặt với hiện thực. Trong hoàn cảnh hiện tại tôi nghĩ chết có thể trong sạch hơn một chút. Nhưng, e rằng bây giờ ngay cả cơ hội chết đi tôi cũng không có. Làm thế nào, tôi lo, lắng lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu, sau đó trong lòng tôi có một âm thanh đáp lại có thể làm thế nào được nữa. Lúc này chỉ biết tùy theo ý trời, cùng lắm thì mất đi sự trong trắng rồi lại bị đuổi học. Điều đó chẳng là gì cả, sao có thể không là gì cả được. Hô hô hô, đúng lúc tôi vừa thầm kêu gào thảm thiết vừa chờ đợi cái chết đến gần. A, phịch, rầm, rầm, một tiếng hét kèm theo đó là mấy âm thanh giống như va đập. Đây là, vì, vẫn chìm đắm trong nỗi kinh hoàng tột cùng nên tôi vẫn không dám mở mắt. Nhưng một phút trôi qua, hoàn toàn không có động tĩnh. Tôi từ từ mở mắt nhưng vẫn không dám ngoảnh đầu lại. 2 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Không khí như ngưng tụ lại, trong phòng tắm dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của tôi. chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của tôi. Thế tiếng thở của anh ta, thì sao? Tôi vội ngoảnh đầu lại. Người đâu? Khi tôi hướng ánh mắt xuống dưới thì chỉ thấy khuôn mặt khôi ngô của anh ta cắm xuống đất. Anh ta sao vậy nhỉ? Nhìn thì có vẻ, dường như là bị ngất. Nhưng sao vô duyên vô cớ anh ta lại ngất được? Không phải chứ, lẽ nào anh ta bị tụt đường huyết, cao huyết áp cộng thêm chấn động não? Sau đó, bỗng nhiên, bất tỉnh nhân sự, nhưng, nhìn dáng vẻ của anh ta lúc chơi quần vợt, hơn nữa với thân thể cường tráng thì thấy hoàn toàn không dính dáng gì đến mấy loại bệnh lằng nhằng kia, vậy thì cục xà bông của mình đã phát huy tác dụng. Nếu đúng như vậy thì phản ứng của anh ta quả là chậm, bị ném lâu như vậy rồi mới ngất. Thôi, thôi, đang trong lúc cấp bách thế này, mau mau, mà mặc quần áo thôi. Tôi nhanh chóng nhảy khỏi bồn tắm, mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi mặc xong quần áo với thời gian 5, 12 giây, tôi chạy đến bên gã đang nằm lăn dưới đất. Tôi không cố tình nhìn anh đâu đấy. Ai bảo anh vào phòng tắm mà không mặc quần áo? Tôi vừa quan sát anh ta vừa lẩm nhẩm trong bụng. Chỉ có điều, nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai vào phòng tắm mà vẫn mặc quần áo? Tôi bứt rứt gãi đầu gãi tai. Nhìn cái tư thế nằm bò ra đất của chấm ANS ta thì cảm giác dường như là bị ngã. Ngã, đột nhiên tôi có cảm giác đã ngộ ra vấn đề. Tôi nhìn về phía chân của chấm ANS ta, chỉ thấy cạnh chân anh ta, là cục xà bông mà tôi đã ném đi. Trong đầu tôi xuất hiện một bức tranh, anh ta hùng hùng hổ hổ xông lên, nhưng vô tình lại dẫm vào cục xà bông mà tôi ném đi, sau đó là trượt chân ngã dập mặt ôm đất mẹ bao la vào lòng. Hai, tôi nên nói là trời giúp tôi, hay nên nói là anh chàng này xui xẻo đây, mặc kệ nó tình thế nguy, cấp trước tiên phải đưa anh ta đến phòng y tế, đã. Nếu không anh ta có chuyện gì bất chắc, liệt nửa người hay gì gì đó, thì chẳng phải nửa đời còn lại sẽ nhờ cậy cả vào mình sao? Tuy anh chàng này nhìn thì có vẻ gầy gò không nhiều thịt nhưng lúc cõng thì không nhẹ chút nào, tôi gần như đứt cả hơi mới đưa được anh ta, đến phòng y tế. Phòng y tế ở đây đúng là có cảm giác của phòng y tế, tường trắng, giường trắng, ga trải giường trắng, gối trắng. Tất cả những thứ mà bạn có thể tưởng tượng được đều là màu trắng, chỉ thiếu một bó chấm SOA trắng thôi. Hàn Thành Nam nằm trên giường bệnh, nhịp thở đều, dáng vẻ an nhàn, cảm giác giống như đang ngủ vậy. Rõ ràng là mặt anh ta tiếp đất, vì sao, hoàn toàn không có dấu vết gì của việc tổn hại dung nhan. Sao có thể vẫn đẹp trai như thế được nhỉ? Nhìn dáng vẻ không mở miệng nói. Không cho mày của anh ta trông thật đẹp trai. Nếu anh ta cứ giữ mãi dáng vẻ này thì tốt biết bao, ôn hòa lại thân thiện. Dáng vẻ như thế này thật tuyệt vời. Sao da của anh ta lại đẹp như vậy nhỉ? Nhìn như có vẻ chạm nhẹ cũng có thể rách ra được, dường như là trong suốt. Mặt mịn đến nỗi không nhìn thấy một nốt nào, da trắng đến nỗi hoàn toàn không giống một nam sinh. Làn da đẹp như vậy quả thực khiến người ta không kìm được muốn vuốt ve. Đúng lúc tay của tôi gần chạm vào khuôn mặt đẹp trai trắng mịn của anh ta thì bỗng nhiên trong đầu nảy sinh một vấn đề. Tôi, vì sao tôi lại chạm vào mặt anh ta? Rốt cuộc tôi đang làm gì đây? Nhất định là tôi bị điên rồi. Cậu làm gì thế? Đúng lúc tôi ngẩn người ra thì đột nhiên có một âm thanh vang lên. Ách, gã chết tiệt nằm trên giường tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Sao đột nhiên lại, mở mắt, đột nhiên lại mở miệng nói chuyện. Tôi, đúng rồi, tôi đang làm gì? Tôi nhanh chóng rụt cái tay gần chạm vào mặt anh ta lại. Sao tôi lại ở đây? Anh ta hỏi với vẻ mặt mơ hồ. Cậu, sao anh ta lại ở đây nhỉ? Dĩ nhiên là vì một cục xà bông đã gây ra thảm họa rồi, nhưng nếu nhắc đến xà bông, không biết chừng anh ta sẽ hỏi, vì sao cậu lại biết chuyện cục xà bông? Nếu mình biết anh ta ngất đi vì cục xà bông, vậy thì mình phải biết hung thủ là ai? Nếu để gã này biết người hại anh ta vỡ đầu chảy máu là mình, thế thì chẳng phải. Mình sẽ chết rất thảm sao? Tôi đi tắm, nhìn thấy cậu nằm ở đó, vì vậy tôi đã đưa cậu đến đây. Cậu thiếu ngủ hay làm sao mà lại nằm ngủ ở chỗ đó? Tôi cố ý tỏ vẻ hết sức khoa trương, ai ngu độn đến mức đến những chỗ như thế để ngủ chứ? Anh ta hậm hực nhìn tôi, đúng vậy ai, biết kẻ ngu độn nào ngủ ở chỗ đó? Tôi mỉm cười nhìn anh ta, ý thức được người bị chửi đều là mình, nét hậm hực trên khuôn mặt của anh ta ngày càng rõ nét hơn. Nhìn vẻ mặt ấy tôi thấy tốt nhất là mình không nên nói gì. Dù sao thì qua 3 ngày ngắn ngủi cùng chung sống, tôi thấy anh ta là một người vừa hung hăng vừa nhỏ mọn, vì thế không nên động chạm đến anh ta thì tốt hơn. Bởi vì tôi không nói gì, dường như anh ta cũng không có ý muốn nói chuyện, vì thế hai chúng tôi cùng im lặng. Tôi có nên đi ngay bây giờ, không? Nhưng dường như vì tôi mà anh ta mới phải nằm đây. Vì thế nếu bây giờ mà bỏ đi thì không được tốt cho lắm. Nhưng nếu không đi mà ngồi đây với anh ta thì cũng thật vô vị và tẻ nhạt. Hai, sao lại kỳ quặc thế này nhỉ? Cái đó, đúng lúc tôi đang cố gắng hết sức để tìm chủ đề nói chuyện thì con, nhím Hàn Thành Nam. Nhỏ mọn, hung hăng và rất yêu sĩ diện kia đột nhiên, mở miệng nói. Anh ta chủ động mở miệng, dường như đây là lần đầu tiên chấm ANS ta chủ động nói chuyện với tôi, không biết anh ta chuẩn bị nói những gì đây. Gì cơ, tôi phấn khích chờ anh ta nói tiếp. Cái đó, cậu đưa tôi đến đây à, anh ta cúi đầu khẽ nói. Ách, cứ tưởng là gã này muốn nói gì cơ, không ngờ chỉ hỏi có vậy mà thôi. Chỉ có điều, nếu chỉ nói câu như thế, thì việc gì anh ta phải đỏ mặt hơn nữa lại còn cúi đầu e thẹn như thế chấm kia chứ. Chẳng phải chỉ khi nào cảm thấy ngượng ngùng thì mới như vậy chấm sao. Vì sao anh ta lại tỏ vẻ như thế nhỉ? Có điều, khuôn mặt điển trai của anh ta như lúc này trông thật là đẹp trai. Xem ra một khuôn mặt đẹp trai có thể thích hợp với bất kỳ biểu hiện nào. Thế mà cũng hỏi, anh thử tưởng tượng xem còn ai tốt bụng thế này không? Tôi gật đầu và nói. Cái đó, anh ta vẫn duy trì nét mặt e thẹn ấy, giọng nói có vẻ ngượng ngùng hơn lúc nãy. Rốt cuộc anh ta muốn nói gì? Giọng nói và nét mặt của anh ta quả thực khiến người ta thấy mà đồng cảm. Cái kiểu muốn nói nhưng lại không dám nói, rất giống với cô con dâu đáng thương. Ách, dùng hình ảnh này để ví von với một anh chàng đẹp trai thì, dường như có chút gì đó hơi quá. Nhưng không biết vì sao, nhìn nét mặt lúc này của anh ta tôi chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh ví von ấy. Có gì thì mau nói đi, tuy nét mặt của anh ta khiến người ta mềm lòng nhưng tôi tuyệt đối, phải giữ vững lập trường, nếu không con nhím này lại trở lại với cái, dáng vẻ đáng ghét coi khinh người quá đáng của hắn. Ha ha, anh ta e thẹn thế kia, chắc không phải là tỏ tình với mình chứ, căn cứ vào tình hình trước đây, nếu có anh chàng đẹp trai như thế, này tỏ tình thì nhất định tôi sẽ nhảy cẫng lên, vừa phấn khích vừa hạnh phúc. Nhưng, thân phận hiện tại của tôi là nam sinh. Nếu anh ta tỏ tình, với tôi thì chẳng phải anh ta là đồng tính luyến ái sao? Vậy thì tôi sẽ phải trả lời anh ta như thế nào? Nói không, đồng ý thì thực sự là làm trái với ý của mình. Nhưng nếu đồng ý thì lại có vẻ rất kỳ quặc. Trời ơi, rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Minh Hiểu Yêu ơi là Minh Hiểu Yêu, mau quay về với hiện thực đi. Cậu đã đưa tôi đến đây như thế nào? Anh ta ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng đã bật ra câu hỏi. E thẹn, một hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu thế này, hỏi một câu thế này. Tôi, đã đưa anh ta đến đây như thế nào, đây cũng được coi là câu hỏi sao? Thế mà tôi cứ tưởng, cậu không nói đến chuyện ấy thì tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện chút giận. Cậu ăn gì mà nặng thế? Một tuyển thủ quần vợt như cậu, bình thường cũng phải chú ý đến thể hình một chút chứ. Tôi đã phải cõng, lôi rồi cả khiêng mới đưa được cậu đến đây, suýt nữa thì chết vì mệt. Có lẽ là ức chế trước câu hỏi của anh ta, vì thế mà giọng nói của tôi không vui vẻ chút nào. Không phải tôi không hỏi chuyện này, anh ta tiếp tục e thẹn, tôi cứ tưởng sau khi nghe xong lời nói của tôi, anh ta sẽ không thèm đoái hoài đến tôi, nhưng rốt cuộc bây giờ là thế nào nhỉ? Vẫn nói chuyện tiếp với tôi, hơn nữa vẫn là cái điệu bộ ngượng ngùng e thẹn ấy. Thế thì hỏi cái gì? Nếu gã này đã không để ý đến ngữ khí của tôi, vậy thì tôi càng hung, hăng. Dù sao thì tôi thấy dáng vẻ này của anh ta rất hiếm thấy. Thì là, quần áo, anh ta ấp úng nói, thì là quần áo, ha ha ha, tôi bật cười, thì ra anh ta, ngượng ngùng như vậy chính là vì, quần áo, vì sao lại là quần áo nhỉ? Dĩ nhiên vì vị trí lúc ấy của anh ta ở phòng tắm, tình hình lúc ấy là anh ta muốn tắm. Lúc ấy tôi cũng đang tắm, tôi đã ném một cục xà bông về phía anh ta, hại anh ta ngã dập mặt chấm sao đó ngất đi. Vì thế, lúc ấy anh ta, khỏa thân chính là nguyên nhân mà chấm ANS ta e thẹn đến vậy. Nếu tôi hiểu không nhầm trước khi ấp úng nói hai chữ quần áo, anh ta hỏi tôi đã đưa anh ta đến đây như thế nào thì có, lẽ anh ta muốn biết trên đường tới đây mình có mặc quần áo hay không? Gã này cũng thật là ai lại hỏi một câu thiểu năng như thế? Tôi là con gái, sao có thể đưa một nam sinh khỏa thân ra khỏi cửa, được cơ chứ? Dĩ nhiên, giúp nam sinh mặc quần áo đã đủ kỳ quặc lắm rồi, vì thế người thông minh như tôi đã tiện tay lấy cái khăn tắm quấn người chấm ANS ta lại. Chỉ có, điều nói đi cũng phải nói lại, anh ta đâu có biết tôi là con cái. Chà ôi, xem ra tôi vẫn phải thích ứng một thời gian nữa. Cậu, sao cậu lại cười, nhìn tôi ôm bụng cười nắc nẻ, vẻ mặt của anh ta ngoài e thẹn còn thêm một phần căng thẳng. Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ cũng bắt đầu, nhíu lại, nhìn dáng vẻ ấy của anh ta, tôi làm người tốt thì phải làm đến cùng, cố gắng. Trêu chọc anh ta, à, cũng chẳng có gì. Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mọi người xung quanh nhìn cậu khi đi trên đường, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tôi cố gắng nhịn cười. Người xung quanh, lẽ nào, khuôn mặt vốn đã không thoải mái cho lắm của anh ta càng trở nên khó coi hơn, gã này cũng dễ mắc lừa đấy chứ. Cậu cũng biết đấy, lúc ấy tình thế cấp bách, thấy cậu nằm sõng soài, dưới đất quả thực tôi rất căng thẳng. Chẳng may cậu có làm sao thì, người, đầu tiên nhìn thấy là tôi sẽ phải gánh trách nhiệm rất nặng. Tôi cố gắng nhịn cười, cố làm ra vẻ rất nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ của anh ta lúc này, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhúm, trông thật buồn cười. Không biết vì sao, nhìn thấy khuôn mặt ấy, ý nghĩ muốn trêu chọc anh ta của tôi càng trở nên linh hoạt hơn. Thế, anh ta có chút ấm ức, có chút bối rối, lại có chút đáng thương, hoàn toàn không nói được lời nào. Ôi ôi, cậu yên tâm. Lúc tôi đưa cậu đến đây là giờ học không phải, giờ tan học không có nhiều người nhìn thấy cậu khỏa thân đâu. Tính ra thì chẳng qua cũng chỉ có hơn 50 nam sinh và hơn 100 nữ sinh. Yên tâm đi, mặt tôi tỉnh bơ như không, sao tôi lại xấu xa như thế nhỉ, không biết có bị đày xuống địa ngục không? Ha ha, hơn 100, sau khi nghe con số đáng ngạc nhiên ấy, anh ta suýt thì sùi bọt mép. Đôi mắt vốn rất đẹp trắng đen rõ ràng, không hề có một chút tì vết của anh ta lúc này đã chuyển sang trạng thái màu trắng hoàn toàn chiếm lĩnh màu đen. Tôi nghĩ, nếu lúc này tôi nói thêm câu gì đó kích anh ta thì chắc rằng sẽ lại phải đưa anh ta vào phòng cấp cứu. Hơn nữa lại là kích thích tim quá lớn, chết bất đắc kỳ tử. Hình như cũng không nhiều đến thế đâu, nếu không thì chưa đến 100, giọng nói của tôi ẩn chứa vẻ không chắc chắn. Ách, thôi, tôi phải về. Nhìn dáng vẻ không chắc chắn của tôi, anh ta bực tức nói, anh ta bước xuống giường rồi ra về. Nhìn dáng vẻ hậm hực của anh ta, tôi làm mặt xấu, sau đó thầm thề rằng tôi sẽ nghiền nát chuyện ngày hôm nay trong bụng mình, có chết cũng không nói ra sự thật, nếu không từ nay về sau sẽ mất đi rất nhiều trò tiêu khiển. Ha ha ha, ấy, Hàn Thành Nam, chờ tôi với. Mải mê với thề nguyền, tôi hoàn toàn quên rằng anh ta đã đi mất rồi. Tôi còn ở lại phòng bệnh làm gì? Bóng anh ta rung rung, sau đó chậm lại, anh ta đang chờ tôi sao? Cái đó, dường như quan hệ giữa tôi và anh ta bắt đầu cải thiện. Ba, có lẽ Hàn Thành Nam nghĩ rằng hôm nay tôi cứu anh ta, vì thế nên thái độ tốt hơn thường ngày một chút, chỉ ít thì bây giờ, khi tôi hỏi anh ta, câu trả lời của anh ta cũng nhiều hơn chút ít, không còn cái kiểu cụt lùn hai chữ nữa. Tuy vẫn duy trì trạng thái tôi hỏi anh ta trả lời, có điều, đây cũng là sự tiến bộ khá lớn rồi, ha ha ha, tôi mang theo cảm giác vui vẻ chìm vào, giấc mộng ngọt ngào, tuy nhiên, khi tôi mở mắt thì cảm giác ngọt ngào này lại biến mất không để lại một chút dấu vết nào, nguyên nhân khiến cảm giác ngọt ngào này mất đi chỉ có một. Đó chính là, người thân của tôi đột nhiên đến thăm tôi, người thân cái, gì cơ chứ? Nói rõ hơn, một chút chính là cô bạn Nguyệt San. Người thân, đặc biệt sẽ đến thăm các bạn nữ vào một thời điểm cố định trong từng tháng. Nói như vậy thì mọi người hiểu cả rồi chứ. Khi, người thân, đến thăm, các bạn nữ thường phát sinh một số chuyện không bình thường. Ví dụ như đau bụng, đúng, không sai, bây giờ tôi phải nói là đang đau bụng. Một buổi sáng đẹp đẽ như thế này mà tôi lại đau, bụng, hơn nữa đau dữ dội, đau quằn quại. Ánh sớm ban mai chiếu rọi vào ký túc một buổi sáng đẹp trời như vậy mà tôi lại đau đớn như thế này. Buổi sáng phải đến câu lạc bộ quần vợt tập luyện, cậu mà không dậy thì không kịp đâu. Gã cùng phòng khó khăn lắm hôm qua mới nói chuyện với tôi, lúc này lại chậm rãi. Tập với trà tành, tôi đang sắp chết ở đây rồi đây này. Tôi không hiểu vì sao sáng sớm mà câu lạc bộ quần vợt cũng bắt tập. Chấm, tôi, lát nữa tôi sẽ đi. Tôi nghiến răng nói, tôi toát mồ hôi lạnh tuy đau đến mức chết đi sống lại nhưng lại không có cách nào xin nghỉ. Dù sao thì thân phận hiện giờ của tôi là nam sinh, không có lý do xin nghỉ. Cậu không sao chứ, dường như anh ta chú ý đến khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, lại thấy mồ, hôi chảy ròng ròng, vì thế mới bắt đầu hỏi. Có điều, anh ta đang quan tâm tới tôi sao? Nhịp tim của tôi, đột nhiên cảm giác có chút rối loạn. Chỉ có điều cách hỏi của anh ta khi quan tâm đến người khác chẳng ra, làm sao cả, lại còn hỏi tôi, cậu không sao chứ? Nhìn tôi đâu có giống kiểu không sao? Không. Không sao, tuy hiện nay tôi rất có sao, nhưng, quả thực không biết sẽ phải sống trong cuộc sống đầy mâu thuẫn như thế này trong bao lâu. Nhưng trông cậu, nói xong anh ta khẽ sờ trán tôi. Chú ý cảnh tượng lúc này, tôi và chấm Anesta, những ngón tay dài và trắng mịn của anh ta khẽ đặt lên trán tôi. Khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa vẻ quan tâm, tôi nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, cảnh tượng này có khiến người ta liên tưởng tới tình tiết trong chuyện tình ích ích không? Tôi và anh ta dường như được bao quanh bởi rất nhiều bong bóng hồng, trong suốt lấp lánh, khiến chúng tôi có một cảm giác hài hòa không thể diễn tả thành lời. Không sốt vậy mà ra nhiều mồ hôi vậy. Đúng lúc mà tôi gần như mê mẩn với cảnh tượng lúc này thì anh ta lại rụt tay lại và nói một cái câu có tính tổng kết. Tôi, không sao, tôi cố làm ra vẻ không sao.